Huyền giới chi môn tác giả võng ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 131. Bị tập kia đêm bao phủ, mây trôi lãng đãng, bầu trời không trăng không sao. Trong khu phù rừng phủ cận cứ điểm thử xào, thật nhiều thân ảnh cao lớn lặng lẽ tụ lại từ bốn phương tám hướng. Những người này đến cách cứ điểm chừng vài dặm liền dừng lại, không ai lên tiếng, giống như đang đợi gì đó. Cũng không lâu sau, mây đen đằng xa thình lình kéo đến cuồn cuộn. Dương nanh múa vuốt, thỉnh thoảng biến ảo thành hổ, báo, các loại hung thú. Ta khí ngút trời. Mây đen xà xuống một ngọn núi nhỏ ngay cạnh cứ điểm rồi dần tán đi, để lộ bên trong một nam tử man tộc tương đối thấp bé mặc thú bào màu đen. Đỉnh đầu người này đội một chiếc mũ màu đen cổ quái, thoạt nhìn rất giống đầu dê. Khuôn mặt không tính là già, thế nhưng cánh tay nhăn nheo giống như rễ cây cằn cỗi. Pháp trượng xương trắng trong tay có khảm một chiếc đầu lâu trắng hếu. Hốc mắt tối om lóe lên hai luồng hỏa diễm màu đen. Đám man nhân cao lớn đứng trên gò núi cúi người hành lễ với man nhân thấp bé. Bái kiến thống lĩnh đại nhân. Chuẩn bị xong hết chưa? Man nhân thấp bé mở miệng hỏi, giọng nói trầm thấp khàn khàn. Đã an bài thỏa đáng, tất cả lối ra của căn cứ này đều có tộc nhân của ta canh gác. Hôm nay nhất định nhổ bỏ tận gốc, phù sư bên trong tuyệt đối không ai chạy thoát. Một man nhân trung niên giống như gấu ngựa, lưng đeo hai lưới búa lập tức tiến lên một bước, giọng điệu dữ tợn. Thống lĩnh man tộc nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về cứ điểm phía xa xa. Thống lĩnh đại nhân, theo tình báo của chúng ta, cứ điểm này có thuật sĩ tinh giai tỏa trấn. Dũng sĩ bổn tộc tuy rằng dũng mãnh nhưng chỉ sợ không phải đối thủ của người nọ. Man nhân trung niên chần chờ một chút rồi nói thêm. Có ta ở đây ngươi lo cái gì? Vì muốn gặp mặt đám người tự xưng là thuật sĩ nhân tộc, ta mới đến đây một chuyến. Thống lĩnh man tộc ngạo nghễ nói ra. Vâng, có thống lĩnh đại nhân ra tay, chúng thuộc hạ liền có thể yên tâm. Man nhân trung niên vội vàng nịnh nọt. Gã thống lĩnh khoát tay áo. Pháp trượng bạch cốt trong tay vung lên, lập tức phát ra một đạo bạch quang cùng tiếng nổ chói tai. Man tộc mai phục xung quanh cứ điểm đồng loạt la lên, mang theo sát khí ngập trời đánh tới cứ điểm. Cứ điểm thử xào trong gian phòng chữ khôn. Thạch mục khoanh chân ngồi trên giường, chậm rãi vận chuyển bàn nhược thiên tượng công. Theo sự vận chuyển của chân khí bên trong cơ thể, thân thể hắn hiện ra từng đạo khí kình màu đen giống như dây lụa vần quanh. Dù dành phần lớn thời gian tu tập thoát thai huyết, hắn vẫn không hề buông lòng việc rèn luyện bàn nhược thiên tượng công. Hôm nay, khoảng cách đến tầng thứ 6 cũng không còn bao xa. Vào thời khắc này, âm thanh đinh tai nhức óc bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến khiến cho cả gian thạch thất có chút rung động lắc lư. Thạch mục âm thầm rùng mình, vội vàng xoay người nhảy xuống giường cầm lấy vẫn thiết hắc đao. Đến khi chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên nghĩ đến điều gì, hắn chợt cúi người lấy ra một chiếc hộp dưới giường. Bên trong rõ ràng là một sấp phù lục đặc biệt dày cộm. Hắn một tay cất kỹ phù lục vào trong ngực, một tay đẩy cửa đá bước nhanh ra ngoài. Mơ thanh vang rồi càng lúc càng rõ, hơn nữa lại như truyền đến từ bốn phương tám hướng. Chẳng lẽ có người tiến công cứ điểm? Thạch mục âm thầm kinh ngạc, đưa mắt quan sát mọi nơi rồi lựa chọn một hướng để lao đi. Không bao lâu sau, từ một lối đi gần đó, tiếng bước chân truyền ra dồn dập. Họ Thạch không khỏi dùng mình, nắm chặt vẫn thiết hắc đao. Cũng may người đến là 5-6 phù sư nhân tộc, Phùng Ly cũng ở trong đó. Thạch sư huynh, ngươi biết chuyện gì đang xảy ra không? Đám người này thoạt tiên đồng dạng giật mình nhưng thấy Thạch Mục liền nhẹ nhàng thở ra. Một gã phù sư mặc trang phục Thiên Mơ Tông vội vàng dò hỏi. Ta cũng không rõ, dường như có kẻ tấn công cứ điểm. Thạch Mục lắc đầu nói.

Một là mời cường giả địa giai hoặc cảnh giới cao hơn ra tay phong ấm trấn áp lực lượng chớ chú phong ấm bên trong đồ đằng. Có điều thuật phong ấm này đòi hỏi hao tổn lượng lớn nguyên khí, thậm chí còn có khả năng bị cắn trả. Ngoài ra, trấn áp cũng chỉ là phương án tạm thời mà thôi. Thạch Mục sờ cằm, sắc mặt trầm xuống. Bảy đại phái hiện đang kịch chiến với man tộc. Đừng nói tồn tại địa giai, dù là cao thủ tiên thiên cũng trở nên vô cùng quan trọng. Dù hắn báo việc này lên trên, chỉ sợ cũng không có ai để ý tới. Đừng nói đến việc mạo hiểm ra tay giúp đỡ võ giả hậu thiên như hắn. Nói cách khác đi. Thạch Mục suy nghĩ một lát rồi nói. Biện pháp còn lại chính là ngươi cũng tu luyện bí thuật đồ đằng. Người dính phải vạn kiếp thi hồn chú chỉ cần phong ấm linh hồn của hung thú mạnh mẽ hơn là có thể áp chế chớ chú. Hơn nữa còn có thể dần dần hấp thu linh hồn của đối phương để sử dụng. Phùng Ly suy nghĩ một chút rồi nói ra. Phong ấm thú hồn lợi hại hơn. Thạch Mục nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Những năm này giao chiến cùng man tộc ở tiền tuyến, Thạch Mục cũng có hiểu biết nhất định đối với bí thuật đồ đằng của man tộc. Đây là phương pháp phong ấm hồn phách hung thú vào trong cơ thể thông qua một ít thủ đoạn nào đó, khiến người thực hiện có được một phần năng lực của hung thú. Chỉ là quá trình phong ấm ẩn chứa hung hiểm vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường. Đa tạ Phùng sư để chỉ điểm. Việc này tuy rằng không dễ nhưng lại khả thi hơn việc mời cao thủ địa giai ra tay. Thạch Mục suy nghĩ một lát rồi chắp tay nói ra. Không cần khách khí, Phùng mỗ chỉ nói lại những gì mình biết mà thôi. Về phần đi đâu tìm kiếm hung thú lợi hại hơn hồn phách trong người ngươi, ta cũng không có biện pháp nào. Phùng Ly thở dài đáp lời. Thạch Mục muốn tu luyện bí thuật đồ đằng để hoàn toàn giải trừ chớ chú trên người chỉ có thể tới hoang nguyên man tộc một chuyến. Thế nhưng địa phương đó nguy hiểm thế nào, Phùng Ly từng sống nhiều năm tại đó là người hiểu rõ hơn ai hết. Không sao, có hy vọng vẫn tốt hơn nhiều so với khoanh tay chịu chết. Thạch Mục gượng cười. Đúng rồi, nếu như Thạch Huyên muốn tiến vào hoang nguyên man tộc, có một việc cần chú ý. Chuyện gì? Thạch Mục nhướng mày. Tuy không biết man nhân gia xanh mà ngươi đánh chết là tộc nhân bộ lạc nào thế nhưng dũng sĩ đồ đằng đồng tộc của hắn có lẽ có biện pháp cảm ứng sự tồn tại của vạn kiếp thi hồn chú trong khoảng cách nhất định. Phùng Ly trịnh trọng nói. Thạch Mục nghe vậy lập tức cả kinh. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến việc này. Nếu như vậy, nguy hiểm sau khi tiến vào hoang nguyên man tộc sẽ lớn thêm vài phần. Có điều, vấn đề này cũng không phải không có cách nào giải quyết. Ta từng thấy bên trong cứ điểm Lam Thành có bán tinh huyết của rắn cạp nong một sừng, một loại hung thú của man tộc. Trước khi tiến vào hoang nguyên, Thạch Huyên hãy đổi lấy một ít bôi lên đồ đằng. Rắn cạp nong một sừng là hung thú có đẳng cấp tương đối cao tại hoang nguyên. Tinh huyết của nó có lẽ có tác dụng ức chế nhất định đối với chớ chú trên người ngươi. Phùng Ly nghĩ tới điều gì bèn nói. Thạch Mục nghe vậy đại hỉ. Thời gian kế tiếp, Phùng Ly kể thêm một ít sự tình liên quan đến hoang nguyên man tộc rồi mới cáo từ rời đi. Phùng sư đệ, xin chờ một chút. Thạch Mục thình lình gọi với theo. Thạch Mỗ có một nghi vấn. Không biết Phùng sư để có thể trả lời hay không? Hắn do dự một chút rồi nói. Thạch Huyên cứ nói. Phùng Ly chớp mắt. Nếu như vạn kiếp thi hồn chú đã hiếm thấy như vậy, phương pháp giải trừ nhất định cũng phải cực kỳ bí mật. Không biết làm sao Phùng sư để có thể nắm rõ như thế? Thạch Mục chậm rãi dò hỏi. Phùng Ly nghe vậy liền khẽ nhướng mày. Sau một lúc vẫn không nói gì. Nếu như Phùng sư để cảm thấy khó xử, coi như tại hạ chưa từng hỏi gì là được. Thạch Mục phá tan sự im lặng. Đa tạ Thạch sư huynh. Phùng Ly thở dài một hơi sau đó nhanh chóng rời đi. Thạch Mục đóng cửa phòng, hai mắt thoáng hiện tinh quang. Hôm nay,

Nàng đặt xuống một bình trà nóng cùng hai chén trà. Có điều trên khay còn vương một ít nước đọng, tay nàng cũng ửng đỏ một mảnh. Phụ thân, Mục đại ca, đây là trà giải rượu. Sa Kiều đặt khay lên bàn, liếc nhìn Thạch Mục rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Sa Lãng trao mày, không nói gì. Thạch Mục âm thầm thở dài, cũng không uống trà, chỉ nói vài câu rồi đứng dậy cáo từ. Sáng sớm ngày hôm sau, Thạch Mục vừa mới rời khỏi giường đã nghe tiếng gõ cửa. Hắn mở cửa phòng thì thấy bên ngoài có không ít người. Sa Kiều, Sa Tinh cùng hơn 10 gã man nhân trẻ tuổi gặp mặt hắn mấy ngày qua. Mục đại ca, chúng ta nghe phụ thân nói chuyện của ngươi. Gần đây, khí hậu hoang nguyên biến đổi lớn, số lượng hun hoáng giảm đi rất nhiều. Nếu muốn bắt hoáng được chỉ sợ không dễ, vì vậy mọi người tới đây là muốn giúp ngươi tìm kiếm. Sa Kiều có chút không tự nhiên. Coi như chúng ta tiến chân Mục đại ca. Sa Tinh cười cười ngây ngô. Thanh Mục khẽ giật mình, ngước nhìn những khuôn mặt man tộc thuần phát trước mắt. Hai ngày vừa rồi hắn được đối đãi trọng thì trong lòng giờ dâng lên một cảm xúc khó tả. Được, vậy thì đa tạ mọi người. Hắn nở nụ cười, không chối từ. Đoàn người chuẩn bị xong thì rời khỏi bộ lạc. Trên một đài quan sát cao trong bộ lạc, Sa Lãng cùng một tộc nhân man tộc có mái tóc lăn màu vàng kim đứng cạnh nhau. Nhìn đám người đi xa dần, tới lúc chỉ còn là những chấm đen nhỏ rồi mất hẳn. Ta thấy A Kiều có tình cảm rất tốt với Thanh Mục, sao người không thử giữ hắn ở lại bộ lạc? Đại hán tóc vàng thu ánh mắt, nhìn Sa Lãng bảo. Sa Lãng cười khổ, lắc đầu đáp. Sao ta không muốn chứ? Nhưng không thể làm vậy được. Thân phận của hắn không tầm thường. Vả lại, thân hắn có tuyệt kỹ. Rất có thể là tộc nhân dòng chính của một bộ lạc lớn nào đó. Sao chịu hạ mình ở lại địa phương nhỏ này? Đã như thế, sao ngươi còn muốn cho A Kiều cùng đi săn giết dã thú với hắn? Ngươi không sợ sau này A Kiều sẽ càng khổ sở hơn sao? Yên tâm đi, tính tình A Kiều cương quyết, nhiều nam tử trong tộc còn không bằng được. Nó sẽ tự biết xử sự sao cho tốt. Sa Lãng thở dài rồi nói. Hiện giờ thánh chiến rằng co đã nhiều năm, mấy bộ lạc cỡ lớn cũng chẳng dễ chịu gì. Đại hán tóc vàng nghe xong thì không nói tiếp chuyện này nữa mà chuyển qua những vấn đề khác. Chiến tranh chỉ mang đến giết chóc và bi ai, kẻ chiến thắng cũng chưa chắc có được hạnh phúc. Sa Lãng nhìn về chân trời xa, từ trong giọng nói có thể thấy lão dường như không đồng tình với việc bộ lạc hung man gây chiến. Đúng rồi, gần đây hay có trinh sát của hung man xuất hiện, chúng ta phải chú ý hơn. Sói hoang điên cuồng lên còn đáng sợ hơn cả hổ dữ. Ngẫm nghĩ một chút, đại hán tóc vàng mới nói ra điều này. Được, ta sẽ dặn dò tộc nhân ra ngoài phải cẩn thận hơn, không nên trêu chọc tới bọn hắn. Sa Lãng cau mày, khẽ gật đầu. Hai người nói chuyện phiếm thêm một lúc. Đang muốn rời khỏi đài cao thì đột nhiên từ phía xa cuộn lên một mảng bụi mù, lao thẳng về phía bộ lạc. Chuyện gì vậy? Đại hán tóc vàng vội hỏi, trong lòng nổi lên dự cảm không tốt. Sa Lãng hướng ánh mắt về phía xa. Hai mắt lão nhìn tốt hơn đại hán tóc vàng nhiều. Lão thấy trong đám bụi là hơn 10 con sói chiến. Chạy theo sau là không ít bộ binh tay cầm đại kỳ bay phần phật theo gió. Trên có in hình một cái đầu sói màu đen. Mở ngoặc tròn đại kỳ cờ lớn đóng ngoặc tròn. Không xong, là người của bộ lạc Thiên Lang. Sa Lãng trầm giọng thốt lên. Đại hán tóc vàng nghe thấy thì biến sắc, nét mặt căng thẳng tột cùng. Tranh thủ thời gian triệu tập mọi người nhanh, ta sợ bọn họ tới không có ý gì tốt. Sa Lãng nghiêm nghị nói với đại hán tóc vàng. Hắn vội vàng đáp ứng, nhảy xuống đài cao. Những tiếng kèn vang lên không dứt, cả bộ lạc bỗng trở nên nhốn nháo. Sau một hồi, tất cả nam tộc nhân trưởng thành đã cầm vũ khí trong tay tụ tập bên ngoài.